Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296, ai dám đi vào ta giết ai? Chương 296, ai dám đi vào ta giết ai, Diệp Nhân Tâm sao? Đường Tam nhất thời chi gian nhớ không nổi cái gì tới. Liền là Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Cái kia Diệp Linh Linh ra ra. Cổ Dung nói, hắn là hồn sư giới thứ nhất phụ trợ. Không chết cửu tâm hải đường hồn đấu la. Danh xưng chỉ cần ngươi không chết. Chỉ cần ngươi còn có một hơi còn tại. Hắn võ hồn liền có thể đưa ngươi cứu sống. Hắn ở đâu? Mang cùng ta phụ tự thân đi tìm hắn a. Đường Tam vội vàng nói. Cổ Dung nhẹ gật đầu. Nói, An Khánh Thành, tại Tinh La Đế Quốc. Để ta tới mang các ngươi đi. Nói Cổ Dung liền hóa thân thành một đầu cốt long. Đối Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương nói. Mang theo Hạo Thiên Miện Hạ lên đây đi. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương liền khiêng Đường Hạo ngồi lên cốt long. Mà cốt đấu la Cổ Dung mang theo Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương bay lên không trung, hướng An Khánh Thành bay đi. Bởi vì cái gọi là Diệp Nhân Tâm là nơi nào có người bị thương, hắn liền xuất hiện ở đâu bên trong. An Khánh Thành là Tinh La Đế Quốc một tòa quân sự cứ điểm. Nơi này trước đây không lâu phát sinh một trận chiến tranh. Cốt Long bay đến này tòa thành thị rơi xuống thời điểm. Này tòa thành thị cùng những thành thị khác không giống nhau. Nó tường thành đôn hậu, nhưng là vỡ ra, thành trì đã bị phá hư đến tàn tạ không chịu nổi tình trạng. Nơi này trải qua một trận chiến loạn, không khí bên trong tràn ngập một cỗ huyết tinh hương vị. Đường Tam đỡ lấy Đường Hạo đi vào An Khánh Thành giữa. Nơi này, Tinh La Đế Quốc quân sự nhân viên cùng võ hồn điện hồn sư thi thể bị hai phe nhân mã vận chuyển đến một cái tập trung địa phương tiến hành đốt cháy. Mà An Khánh Thành bên trong có võ hồn điện người, cũng có Tinh La Đế Quốc người. Theo đại lục các nơi chạy đến võ hồn điện trị liệu hệ hồn sư. Tinh La Đế Quốc trị liệu hệ hồn sư chính tại này tòa thành thị chữa trị người lấy số lượng khổng lồ. Người bị thương, võ hồn điện người cùng Tinh La Đế Quốc người tại sao lại đồng thời ở vào này tòa thành thị giữa. Như thế hòa hợp ở chung cùng một chỗ đâu. Nơi này không là trải qua quá một trận chiến tranh sao? Chẳng lẽ không là võ hồn điện người đánh Tinh La Đế Quốc người? Xem võ hồn điện cùng Tinh La Đế Quốc binh lính quan hệ, không giống như là địch đối với song phương, phản cũng là minh hữu bình thường. Như vậy võ hồn điện cùng Tinh La Đế Quốc liên thủ, vậy bọn hắn tại An Khánh Thành lại là cùng ai đánh trận? Nơi này chính là Tinh La Đế Quốc địa giới. Võ hồn điện quân đội xuất hiện tại Tinh La Đế Quốc địa giới, còn cùng Tinh La Đế Quốc hữu hảo ở chung cùng một chỗ. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là so với này đó nghi hoặc, Đường Tam càng để ý là chính mình phụ thân an nguy. Bốn người rất nhanh liền tại một chỗ quân trướng giữa tìm được Diệp Nhân Tâm. Bởi vì võ hồn điện chính mình liền có đầy đủ nhiều trị liệu hệ hồn sư tới chữa trị người bị thương. Thậm chí có đầy đủ nhiều hệ chữa trị hồn sư. Phân ra một ít nhân thủ tới trị liệu Tinh La Đế Quốc binh lính. Diệp Nhân Tâm càng nhiều hơn chính là xử lý Tinh La Đế Quốc người bị thương. Nhưng là Tinh La Đế Quốc thương binh còn là quá nhiều. Căn bản trị liệu không? Phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Nhân Tâm doanh trướng đã xếp đầy hàng dài. Tinh La Đế Quốc người bị thương, có tựa hồ đã bị cái gì quỷ dị nguyền rủa đồng dạng. Thân thể chính tại cấp tốc mục nát, có còn lại là toàn thân nhuộm dần hắc khí. Tại ngủ mơ giữa chịu đủ hành hạ, có sắc mặt tiêu tụy, làn da phía dưới phảng phất đã không có máu tươi đồng dạng, từng cái thương thế thập phần quái dị, bọn họ đều chịu một ít cổ quái tổn thương. Này đó tổn thương cũng không phải bình thường hệ chữa trị hồn sư có thể trị liệu. Nhất định phải Diệp Nhân Tâm thân tự ra tay. Đường Tam nâng lên Đường Hạo đi vào tổn thương đội phía sau. Đường Tam xem té xỉu Đường Hạo, trong lòng lo lắng vạn phần. Đường Tam liền là như vậy người. Hắn hảo, cho tới bây giờ chỉ đối chính mình người. Xem phía trước đội ngũ thật dài, Đường Tam cảm thấy làm ra một cái quyết định. Hắn đối Cổ Dung cùng Ngọc Tiểu Cương nói, ta phụ thân đợi không được như vậy dài thời gian. nhất định phải ngay lập tức đi thấy Diệp Nhân Tâm. Lúc này, Đường Tam liền khiêng phụ thân rời đi tổn thương đội, hướng Diệp Nhân Tâm doanh trưởng giữa đi tới. Ai, người này người có không có quy củ a, Tinh La Đế quốc binh lính binh chất vấn. Người như thế nào chen ngang a, ta phụ thân sắp chết. Ta đợi không được, nhất định phải lập tức nhìn thấy Diệp Nhân Tâm đại sư. Đường Tam nói, người phụ thân muốn chết, ta chiến hữu cũng đều chờ không nổi. Như thế nào chỉ cho phép ngươi một người chen ngang a? Tinh La Đế quốc binh lính nói. Đường Tam không để ý đến, mà là khiêng Đường Hạo vội vàng hướng Tinh La Đế quốc doanh trướng đi tới. Binh lính phẫn nộ lập tức bị Cổ Dung phong hào đấu la cấp bậc uy áp chấn nhiếp. Tại Cổ Dung lạnh băng ánh mắt giữa, phảng phất bọn họ nói nhiều một câu liền phải chết đồng dạng. Tinh La binh lính nhóm ngầm thừa nhận Đường Tam chen ngang hành vi. Đường Tam đương nhiên khiêng phụ thân tiến vào Diệp Nhân Tâm doanh trưởng giữa. Lúc này Diệp Nhân Tâm chính tại lau mồ hôi trên mặt, lợi dụng cửu tâm hải đường trị liệu tác dụng, xua tan một sĩ binh trên người tà khí. Doanh trướng bên ngoài, Đường Tam ôm Đường Hạo đi đến, nói, Diệp Nhân Tâm đại sư, van cầu ngươi mau cứu ta phụ thân đi. Diệp Nhân Tâm không có nói chuyện, mà là tiếp tục trị liệu người bị thương. Đợi đã lâu, tại Đường Tam không kiên nhẫn thần sắc hạ, binh lính trên người tà khí giảm đi, mặt bên trên khôi phục phía trước mượt mà cùng hào quang. Tính là chữa trị xong, Diệp Nhân Tâm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hướng Đường Tam, nói, ngươi không là An Khánh thành binh lính đi, ngươi là tới tìm ta chữa bệnh. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta phụ thân nguy cơ sớm tối, cấp bách. Còn thỉnh Diệp Nhân Tâm đại sư có thể vươn viện thủ tương trợ. Kia liền xếp hàng đi thôi. Diệp Nhân Tâm nói, này là chiến trường, ta sở trị liệu người bệnh đều là một ít trọng chứng, nguy cơ sớm tối người bệnh cũng không là ngươi phụ thân một cái đặc thù. Ngươi phụ thân ta nhìn hắn nhất thời bán hội là không chết được, này chút thời gian hay là chờ nổi. Diệp Nhân Tâm đại sư, chúng ta đều lại tới đây, ngươi còn để chúng ta xếp hàng đi sao? Đường Tam lo lắng nói, ngươi chen ngang, ngươi làm đặc thù, người khác cũng chen ngang, cũng làm đặc thù, đem trật tự làm loạn, nên cấp cứu người bị thương cuối cùng không cấp cứu, ngươi giao nổi bọn họ mất đi cái giá bằng cả mạng sống sao? Diệp Nhân Tâm đại sư, Ngọc Tiểu Cương xem chung quanh, không có võ hồn điện người, ho nhẹ hai tiếng nói. Hắn là Đường Hạo, Hạo Thiên đấu la, nếu là ngươi có thể cứu hảo hắn nói. Chấm ngoặc kép, dừng lại, Tinh La Đế quốc hành vi mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là này đó binh lính, đều là vì đấu la đại lục an nguy mà phấn chiến một tiếng hảo binh lính. Ta cũng không cho rằng ngươi cái gọi là Hạo Thiên đấu la liền so này đó binh lính đặc thù. Nghĩ, phải tiếp nhận ta trị liệu, kia liền tiếp nhận ta quy củ, trước xếp hàng. Diệp Nhân Tâm nói, nói Diệp Nhân Tâm nhìn hướng doanh trướng bên ngoài, nói, hạ một cái, Đường Tam đối với trướng bên ngoài giận dữ hét, ai dám đi vào ta giết ai, nói, Đường Tam nhìn hướng cốt đấu la Cổ Dung, nói, Cổ thúc thúc, giúp ta ngăn đón doanh trướng bên ngoài người, ta vô cùng cảm kích. Cổ Dung trần chờ, một cái là song sinh võ hồn thiên tài, đấu la đại lục tân tinh. Một cái còn lại là tại dân gian hưởng dự nổi danh Diệp Nhân Tâm đại sư. Thoáng cái nháo thành này bộ dáng, hắn nên giúp ai đâu? Bất quá cốt đấu la vừa vặn đứng tại doanh trướng bên ngoài, Tinh La Đế quốc binh lính căn bản không dám đi tới. Đường Tam cũng không lo được như vậy nhiều, trực tiếp đi vào Diệp Nhân Tâm trước mặt, một chân quỳ xuống, nói, xin ngươi, Diệp Nhân Tâm đại sư, nếu là ngươi có thể trị hết ta phụ thân, ngươi chính là Đường Tam tái sinh phụ mẫu. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.